Thời niên thiếu không thể quay lại ấy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Không thích cô giáo đó, vì vậy không học giờ của cô, thành tích kém, kết quả có thể trách ai. Trong mắt người lớn, trẻ con phản kháng có lẽ là chuyện vừa buồn cười vừa ngây thơ, nhưng đó là cách duy nhất chúng tôi biết, phản kháng bi tráng mà vô nghĩa. Đóng ngoặc vuông, tôi trở thành gấu trúc bốn mắt. Tuy mẹ dặn tôi phải đến giải thích và xin lỗi cô Triệu, nhưng tôi không đi, đối với bà phù thủy độc ác đó tôi không có lời xin lỗi nào. Qua chuyện tôi lên mặt phản kháng, sợ hãi cực độ của tôi với cô ấy đã trở thành chán ghét cực độ, giờ dậy của cô ấy tôi ngang nhiên ngủ gục trên bàn, không thì sẽ đọc tiểu thuyết. Nếu cô ấy ném phấn vào đầu tôi liền ngẩng cao đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô ấy, không phải cô muốn em nghe cô giảng bài sao? Bây giờ em liền hết sức chăm chú nghe đây. Bài tập tôi không tự làm nữa, nếu cô ấy nói tôi chép bài, thì tôi đây cũng không thể ngậm ngùi gánh chịu hư danh được, thế nên tôi không làm bài tập toán nữa, mà tất cả bài tập tôi đều đi chép. Có lẽ trên đời mọi chuyện đều là, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Tuy lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng nỗi hận với cô Triệu tuyệt không nhỏ, lại luôn mang bộ dáng không muốn sống, dần dần cô ấy bắt đầu không quản tôi nữa. Chuyện đáng buồn là, lần đầu tiên tôi thực sự muốn chép bài tập nhưng lại không mượn được bài tập mà chép, trong lớp này, tôi không có một người bạn nào, người tôi có thể mượn bài tập là những người ngồi gần tôi, nhưng họ lại không chịu cho tôi xem, đang lúc tôi thầm cười lạnh cô Triệu đã quá xem trọng mình thì Trương Tuấn nghênh ngang đi tới, cậu ấy không nói tiếng nào mà chỉ ném vở bài tập lên bàn tôi. Nhất thời tôi không có phản ứng gì, cứ ngẩn người nhìn vở bài tập của cậu ấy nhìn tôi ngồi không nhúc nhích cho rằng tôi không muốn chép bài tập của mình, tức giận nói. Tôi chép bài tập của Trần Kính. Trần Kính là thần đồng trong khối của chúng tôi, điểm toán từ trước đến giờ luôn là tối đa, nhắm mắt cũng vượt qua các cuộc thi, kết quả bỏ xa người đứng thứ hai. Tôi lập tức mở vở bài tập ra chép, không biết vì sao, trong lòng tôi thực cảm kích nhưng lại không nói nên lời được một tiếng cảm ơn, mà chỉ vùi đầu xuống vở bài tập nhỏ giọng nói. Cậu làm, tớ cũng sẽ chép. Cậu cười lạnh, hừ một tiếng, cũng không biết cậu còn đứng đó không. Tôi nghĩ cậu đã đi rồi, nhưng thật lâu sau, giọng cậu đột nhiên vang lên trên đầu tôi, có ai chép bài như cậu không? Chẳng lẽ cậu không biết cải biến gia công một chút à? Tôi lập tức luống cuống tay chân xóa xóa sửa sửa, đến khi sửa xong, tôi ngẩng đầu muốn hỏi cậu như vậy đã được chưa, thì bên cạnh đã sớm không còn bóng người. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Theo cải cách kinh tế thị trường của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc mở cửa thị trường phía Nam, bắt đầu một cuộc biến đổi mà trước nay chưa từng có. Văn hóa lưu hành ở Hong Kong và Đài Loan, tài chính và kỹ thuật ở đó cũng ảnh hưởng đến Trung Quốc. Lứa tuổi chúng tôi thời đó đều từng mê phim Sở Lưu Hương, Trịnh Thiếu Thu diễn Sở Lưu Hương rất đẹp trai phóng khoáng, nhà nhà đều xem anh hùng xạ điêu, ông Mỹ Linh gần như đã trở thành dung nhi duy nhất trong những năm 80, vì phim Bến Thượng Hải, mà rất nhiều nữ sinh định nghĩa xã hội đen chính là Chu Nhuận Phát. 1. Tiểu Dương, Chu Nhuận Phát hay Châu Nhuận Phát đều đúng. Đóng ngoặc đơn, chúng tôi đều từng vì những bộ phim đó mà tranh giành tivi, đấu trí so dũng, cò kè mặc cả với bố mẹ. Vì xem anh hùng xả, góc truyện audio.com, điều mà tôi còn giả vờ đi ngủ, chờ bố mẹ đi ngủ hết lại lò dò ngồi dậy, rón rén đến phòng khách xem phim, tôi bật âm thanh rất nhỏ, gần như phải dán lỗ tai vào tivi mới nghe được. Khi đó xem tivi cảm giác không phải là chuyện cá nhân, mà là hành vi tập thể, tối nào cũng xem phim, ngày hôm sau sẽ bàn luận cùng các bạn, bàn về ca khúc chủ đề ầm, không chỉ nghe hát mà còn ghi lại lời bài hát đó, sau đó truyền ra ngoài, lớp nào có lời bài hát nhanh nhất thì chính là chuyện đáng kiêu ngạo, các học sinh trong cả khối sẽ vây quanh bạn đó để xin lời bài hát. Rất nhiều nữ sinh có sổ hát dùng bút máy chép lại rất nhiều lời bài hát, bên cạnh còn dán thêm ảnh ngôi sao Hong Kong vào, trang trí nó thật đẹp. Trong các ca sĩ ở Hong Kong và Đài Loan, Tiểu Hồ là nhóm nhạc được yêu thích nhất. Poster của họ được lưu truyền rộng rãi, nhóm nữ sinh nào cũng nói về Tiểu Hồ, trong ba chàng trai của nhóm Tiểu Hồ, anh nào đẹp trai nhất chính là đề tài trọng tâm được nữ sinh tranh luận không ngớt. Băng nhạc của Tiểu Hồ được truyền nghe trong cả khối, cả nam sinh và nữ sinh đều ngâm nga Thanh Bình Quả Lạc Viên, Cuộc Hẹn Các Vì Sao Yêu. 2. Cuộc sống của tôi không có bạn bè, tất cả những lạc thú đó, tôi đều thưởng thức cách họ một khoảng cách. Người bạn duy nhất của tôi chính là những cuốn sách đủ loại sách, chỉ cần có thể cầm chúng trên tay, mặc kệ có thể hiểu hay không, tôi vẫn đọc hết từ đầu đến cuối. Khi thời tiết ấm áp, tôi có thể tìm một chỗ trong trường để ngồi đọc, khi thời tiết rét lạnh, tôi không có chỗ để đi. Tôi có một ham mê kỳ quái, đó là thường đến quán game lần trước đọc tiểu thuyết. Chi tiền mua một ly nước cam và ngồi một góc trong đó đọc sách, cách một chương tôi lại uống một ngụm, đảm bảo trước khi rời đi sẽ uống đến ngụm cuối cùng. Thực ra tôi cũng chẳng thích loại nước cam đó, nhưng trong lòng tôi có một tiêu chuẩn trao đổi kỳ lạ.